Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 114, tư cố vô thân. 12 giờ chỉnh, Đằng Vân Phi ngồi dựa vào tại trên ghế salon, vừa mới còn đặc dị cho đồng sự Lưu Phi đánh cái điện thoại. Để hắn về sớm một chút, nhóm lửa một điếu thuốc, Đằng Vân Phi sâu hít sâu một cái. Tiểu thư, ta muốn hồng trà, phiền. Cao Tài Sinh cũng theo ngồi xuống, nhàn nhã dựa vào xuống tới. Một người nam nhân chỗ ở đã vậy còn quá sạch sẽ. Không tệ, ngươi theo qua tới làm cái gì? Đằng Vân Phi hỏi một câu. Cao Tài Sinh điểm gật đầu. Đơn thuần là đối ngươi so sánh có hứng thú. Đại học sinh, ngày mai không cần lên khóa. Một chén trà nóng bưng ra đến. Cao Tài Sinh nói một tiếng cảm ơn. Đối với nô lệ cái nhìn, theo trước đây thật lâu, hắn cũng không cảm thấy các nô lệ rất yếu. Tương phản không ít nô lệ rất mạnh. Hắn đã từng gặp qua, bởi vì nô lệ dù sao đã từng là tín ngưỡng giả. Ở trong mắt Cao Tài Sinh, hôm nay Sở Mộng trong nháy mắt phản ứng vượt qua hắn mong muốn. Dưới tình huống đó, nếu như này tín ngưỡng giả còn nắm giữ bạo phá loại tạp bài lời nói, trước khi chết dãy giụa là không thể nào đoán trước đến. Rác rưởi thu về đi tử sĩ chính là như vậy. Quá xem thường bọn họ gặp nhiều thua thiệt. Chúng ta đã từng chính là như vậy. Những đã đó thể nghiệm qua sắp chết trước đó tuyệt vọng tín ngưỡng giả sẽ vứt bỏ rớt rất nhiều. Vì sẽ không lại lần một ở vào cùng tử vong đếm ngược bên trong. Có lẽ, Đằng Vân Phi nhẹ nhàng phun ra một thanh yên khí. Cao Tài Sinh không có chút nào vui mừng nhìn Đằng Vân Phi. Uống một ngụm trà nóng. Vị này tiểu thư thế nhưng là so với ngươi có giác ngộ nhiều. Quái vật, chỉ cần trong nháy mắt phán đoán sai lầm, cũng đủ để chí mạng. Nếu như hôm nay ta không có qua lời nói, vị này tiểu thư coi như không phải tiên sinh. Ta hôm nay mặc dù ở vào như thế khốn cảnh, chẳng những không đến mức chí mạng, là ta xúc động. Vân Phi, Đằng Vân Phi biểu lộ ôn hòa cười. Lắc đầu, chuyện này liền không được nói. Tiểu Mộng, ngươi không có sai, sai là ta. Đằng Vân Phi trong nháy mắt đó nói ra đến lời nói. Còn tại Sở Mộng trong đầu vung đi không được, nàng có chút bận tâm. Quái vật tiên sinh, có lẽ ngươi hội kỳ quái. Đã từng thù địch qua ta, vì sao lại giúp ngươi? Chẳng những cũng là loại này phức tạp cảm tình. Ngươi rất mạnh, mạnh đến mức để cho người ta cảm thấy thật không thể tin. Ta theo không có gặp qua ngươi dạng này cường đại đối thủ. Ngày đó cái kia nham thạch cứng trên đảo nhỏ, ngươi mang theo cho chúng ta là tuyệt đối cảm giác áp bách. Không có một tơ một hào thời cơ. Này khắp trường sinh không bằng chết 7 ngày bên trong. Một bắt đầu ta phẫn nộ, căm hận, tâm lý đều chỉ là muốn giết ngươi. Hận không thể lập tức liền giết ngươi. Sở Mộng ngồi xuống, nhìn Cao Tài Sinh một mặt ngưng trọng nói. Chẳng những cũng không có phẫn nộ. Về sau 3 thiên lý, chúng ta đói đến rốt cuộc không động đậy. Khát đến sắp chết, ta mới phát hiện, thân là tín ngưỡng giả chúng ta. Là như vậy nhỏ bé, càng nhiều là lần đầu cảm thấy như vậy bất lực. Thực nhỏ yếu là chúng ta tự thân, dựa vào vũ khí trang bị, tín ngưỡng tệ, tự cho là chỉ cần trèo lên đỉnh liền có thể có được hết thảy. Chẳng những thực trong tay khả năng liền một hạt sa đều không có nắm chặt qua. Người khác có lẽ hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có dạng này cách nghĩ. Sau khi trở về cũng không có bất luận cái gì một người đơn độc tới tìm ngươi phiền. Cũng không phải là sợ hãi hội lại một lần nữa cho ngươi đánh bại. Mà chính là mang kính ý. Lần tiếp theo lấy ngươi làm đối thủ lời nói, ta sẽ không lại khinh thị ngươi. Quái vật tiên sinh, Đằng Vân Phi mỉm cười. Lắc đầu, thần ma hệ thống đối với tín ngưỡng giả mà nói đến tột cùng là cái gì? Là tân sinh, chẳng những người tân sinh. Coi như không có thần ma hệ thống, cũng phải tại đây là thế gian sống sót, cũng phải tiến lên. Thần ma hệ thống hoặc hứa vì tín ngưỡng giả mang đến tân sinh. Chẳng những thực chỉ là đổi một cái hình thức, để cho chúng ta nhìn thấy thế giới mặt khác, hoặc là nói người mặt khác. Cao Tài Sinh trong lòng căng thẳng, sau đó thả buông ra tới. có đối sách này. Rác rưởi thu về đi. Đằng Vân Phi lắc đầu. Cảm ơn chiêu đãi. Ta trở về. Cao Tài Sinh cầm chén trà. Đem nước toàn bộ uống hết về sau. Rời đi. Sở Mộng đuổi theo ra qua. Cảm ơn ngươi. Hôm nay sự tình. Không cần để ý tiểu thư. Một bắt đầu ta coi là. Quái vật này ra hỏa hội bởi vì hôm nay sự tình. Cảm giác không thoải mái. Cho nên mới theo tới. Xem hoàn toàn không cần thiết. Tại ta muốn ra hữu hiệu đánh bại hắn phương pháp trước. Ta đánh ra tâm lý không hy vọng hắn ngã xuống. Bởi vì ta thua cho hắn. Toàn thắng ghi chép cũng không còn tồn tại. Phanh một tiếng. Cuồng Long một chân đá vào trên bàn. Phía trên laptop kém chút đá rớt. Một cái gia hỏa vội vàng dùng tay đè chặt. Đại ca, đừng như vậy thô bạo a. Thế nhưng là vừa mua lệch lạc quả. Rất đắt. Cuồng Long hừ lạnh một tiếng. Trước mắt video là một đoạn dài đến nửa giờ tra tấn video, mà nhận tra tấn là một cái người bình thường. Video tiêu đề, quái vật nhìn qua, thì hình ra băng là tín ngưỡng giả, chỉ nhìn đạt được hình dáng, nhận tra tấn nam nhân, sở hữu ngón tay cho người ta từng cây bẻ gãy, cho tay đấm chân đá, lỗ tai cũng cho cắt một cái, hấp hối rơi lệ, cho dán tại không trung. Xem trọng xem như một gian nhà kho bộ dáng. Chậc chậc, rác rưởi thu về đi ra hỏa thật đúng là tàn khốc. Đám kia ra hỏa thật sự là người điên. Đại ca, người cảm thấy quái vật này ra hỏa hội làm sao đối đãi? Đừng hỏi ta, hừ, sẽ chỉ ở phía sau làm tiểu thương động tác ra hỏa. Được không cái gì đại sự, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Thật muốn nhìn một chút. Quái vật này ra hỏa nổi giận hội là dạng gì? Hẳn là sẽ mở ra miệng lớn. Một thanh xoắn nát địch nhân. Ha ha có ý tứ. Tình báo chuyên gia. Nhàm chán ngồi tại trong quán cà phê. Uống cà phê. Gần đây không có gì sinh hoạt. Nàng cảm giác rất vô vị. Tiểu Vũ đang tắm. Vụ Nam tại quầy hàng chỗ. Nhàm chán lật xem video. Bỗng nhiên hắn trừng to mắt. Hey! Thật sự là một đám thích trò đùa quái đản ra hỏa. Nhìn sẽ rất sắp có sinh hoạt. Người ủy thác tự nhiên là. Mỉm cười quái vật. Tình báo chuyên gia đã tiến đến máy tính. Trước mắt video. Một trận lục lạc âm thanh. Thật có lỗi chúng ta đã đóng cửa. Vụ Nam vừa nói. Tình báo chuyên gia liền trừng to mắt. Trước mắt một thân màu xám quần áo làm việc nữ nhân. Vụ Nam che đầu. Rõ minh đô dạng sáng 3 giờ. Làm sao có thể có khách nhân? Nguyên lai là quái vật tiên sinh cấp trên. So với quái vật tiên sinh trước một bước tới. Đến tột cùng là cái gì công tác đâu? Tình báo chuyên gia bưng một chén cà phê đi qua truyền cho tọa hạ Chu Tuyền. Cái gì đều không được làm. Các ngươi, trong nháy mắt tình báo chuyên gia lôi kéo khẩu trang. Nhãn thần trở nên ngưng trọng. Có ý tứ gì? 100.000 tín ngưỡng tệ. Lập tức Vụ Nam thật hưng phấn đến chạy tới. Có thể, chúng ta cam đoan. Một cái tay đặt tại Vụ Nam ở ngực. Này lại Tiểu Vũ mặc đồ ngủ. Khoác một kiện áo khoác đi ra đến. Tóc ướt sũng. Nàng nghi hoặc trước mắt nữ nhân. Chu Tuyền, nguyên bản Đằng Vân Phi đã thông báo bọn họ. Để bọn họ qua công ty trong máy vi tính động tay chân. Tại Đằng Vân Phi từ chức trong nháy mắt. Liền tiêu trừ sạch Đằng Vân Phi tại trong công ty hết thảy ghi chép. Thất bại, bởi vì trước mắt nữ nhân, LV9 tín ngưỡng giả, ID hoàn mỹ trí thượng, sáng chói nhân sinh hội trường. Nếu như ta nói không nguyện ý, các ngươi tại thần ma hệ thống bên trong nhiều năm như vậy. Tình báo công tác làm được rất tốt, chỉ đáng tiếc cách hoàn mỹ còn có chênh lệch rất lớn. Khách hàng yêu cầu, nhất định tuân thủ. Dư thừa không nên hỏi. Một cái giao dịch giới diện xuất hiện. Tiếp theo 100.000 tín ngưỡng tệ đã thả lên. Tình báo chuyên gia mỉm cười. Cự tuyệt. Loại này sự tình không có quan hệ gì với tình báo. Chúng ta cũng đã có chúng ta ý chí. Tiếp theo. Tốt a, ta cấp dưới. Là có thể tới gần hoàn mỹ người. Chỉ bất quá chỉ giới hạn ở ban ngày công tác. Ban đêm công tác lại vô pháp hoàn thành. Chỉ hy vọng các ngươi lần này không nên nhúng tay. Không phải mệnh lệnh, chỉ là đơn thuần thỉnh cầu. Một cái muốn đề bạt cấp dưới. Có năng lực cấp trên đơn thuần thỉnh cầu. Nói như vậy có thể sao? Tình báo chuyên gia đang do dự. Trong video, đã xác định, chỉ có rác rưởi thu về đi sẽ làm ra dạng này sự tình đến. Lợi dụng người khác mềm yếu đến uy bức lợi dụng. Trước kia phát sinh qua rất nhiều lần. Cũng từng tiếp vào qua ủy thác. Rút cuộc đều là dị thường thảm liệt. Trả lời ta, người đến tột cùng muốn làm gì? Chu Tuyền đứng, chậm rãi đi đến cửa. Đồng dạng lời nói ta không thích nói lần thứ hai. Bởi vì thời gian cũng là hiệu suất. Hiệu suất quyết định công tác ưu khuyết. Quyền quyết định tại trên tay các ngươi. 100.000 tín ngưỡng tệ a. Tiểu Vũ thật không thể tin. Trừng to mắt, tình báo chuyên gia trong mắt thấu buồn rầu. Quái vật tiên sinh, thật có lỗi. Lần này chúng ta có việc gấp. Người sinh hoạt vô pháp tiếp xuống. Thật có thể chứ? Này gia hỏa xuất thủ rất không tệ. Chúng ta có thể. Vụ Nam vừa dự định nói cái gì? Lại cho tình báo chuyên gia đè lại đầu. Một cái tay khác đặt tại Tiểu Vũ trên đầu. Rất nguy hiểm. Lần này không giống với dĩ vãng. Không hề làm người tín ngưỡng giả. Rất đáng sợ. Đặc biệt là những tử sĩ đó. Ong ong điện thoại di động chấn động âm. Đằng Vân Phi mở to mắt. Là Lam Huyết người đánh tới. Đằng tiên sinh. Người nhanh lên bên trên đại đỗ võng. Nhanh lên mặc dù có chút khó chịu. Ta hiện tại đang đến nhà ngươi trên đường. Lam Huyết người giá một cỗ cũ nát xe second hand tại. Trên đường lớn chạy như bay. Bỗng nhiên xe đột nhiên cho cái gì đè lại. Là người. Người đây là gia hỏa. Lam Huyết nhân mã trên dưới xe. Trên thân hiện ra một tầng lam sắc. Chẳng những trước mắt nữ nhân không thấy. Mà chính là một cái tay đè lại chính mình bả vai. Hắn thậm chí cái gì đều không có thấy rõ ràng. Không cho phép qua giúp mỉm cười quái vật. Nếu như ngươi đi lời nói. Người nữ nhi có lẽ liền lại cũng không nhìn thấy hắn phụ thân. Một cỗ dị thường cảm giác áp bách. Theo thân thể hậu chuyện đến. Lam Huyết người điểm gật đầu. Nhanh lên cho ta đáp lời. Đằng Vân Phi run rẩy. Trong tay thuốc tại hơi hơi run run. Rốt cục tình báo chuyên gia có đáp lại. Thế nào? Quái vật tiên sinh. Lần này lại có cái gì? 5.000 tín ngưỡng tệ. Không ngươi muốn bao nhiêu đều họ. Giúp ta. Nhưng mà một trận đắng chát tiếng cười. Tình báo chuyên gia thở dài. Thật có lỗi lần này. Ta vô pháp giúp ngươi quái vật tiên sinh. Cái này sinh hoạt chúng ta tiếp không? Không có đoạn dưới. Đằng Vân Phi tái nhợt sắc mặt. Nhìn trong video nội dung. Này lại điện thoại vang lên lần nữa. Lam Huyết người bất lực thanh âm truyền đến. Vô cùng xin lỗi. Đằng tiên sinh. Ta giúp không ngươi. Lần này. Hàn Phong điều hưu. Chu Tuyền liền đứng tại không trung. Lẳng lặng nhìn Đằng Vân Phi gian phòng. Đã sáng lên đèn. Hắn y nguyên mặt như hàn sương. Ta rất sớm đã cùng ngươi đã nói. Liền chính mình phần bên trong công tác đều vô pháp hoàn thành lời nói. Sẽ chỉ cả một đời ảm đạm không ánh sáng. Vân Phi, vượt qua, nghiền nát những ngăn trở đó ngại tại ngươi trên đường cặn bã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại. Vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1.000.000 năm.